Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Lưỡi phớ trên tay Hùng Dâu chém xuống ống tuyếp của Đạt Búa, mạnh đến mức tóe lửa. Ở thế bất lợi khi vừa phải cõng Kiên, lại vừa bị thương, bị bào mòn sức khỏe suốt từ nãy đến giờ, nên Đạt Búa dù có bản lĩnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ nổi một Hùng Dâu sung sức đang sục sôi hận thù. Đạt suýt thì quỵ một chân xuống đất, gan lì ra sức chống cự, nhưng thực sự lúc này Đạt đã thấm mệt. Hùng lập tức lật lưỡi phớ, đồng thời phạt ngang, lê lưỡi phớ kéo ngang bề mặt ống tuyếp, tính chém vào những ngón tay nắm chặt ống tuyếp của Đạt. Tiếng kim loại tiếp xúc, va chạm vào nhau, vang lên gai người một cách ớn lạnh. Đạt không còn cách nào khác ngoài chấp nhận buông ống tuyếp, nếu không muốn bị chém đứt cả bàn tay. Ống tuyếp cũng là thứ vũ khí duy nhất của Đạt Búa, lúc này đã rơi xuống đất. Tay không tấc sắt, phải đối mặt với một đối thủ quá già rơ, nhưng Đạt vẫn giữ chặt lấy người Kiên, không chịu hạ xuống. Hùng Dâu lừa mắt. Bỏ thằng Kiên lại, ta không muốn giết mày. Đạt nghiến răng đáp. Thằng chó, đừng có hòng. Vậy thì mày chết cụ mày đi. Hùng trợn mắt nhìn Đạt, tay tung phớ tiếp tục chém thẳng xuống. Biết không thể tránh, Đạt Búa mở to mắt nhìn Hùng Dâu, dường như Đạt đã chấp nhận buông xuôi. Anh Kiên, em xin lỗi. Nhưng đúng lúc này, Hùng vung tay chém xuống, từ phía sau lưng Đạt có một bóng người nhảy chùm lên, lao thẳng về phía Hùng Dâu, ôm chặt lấy Hùng, gã hét lên. Anh Đạt, mau chạy đi! Đó là Nhân, một trong số 5 đàn em của Kiên Trọc, còn ở lại bảo vệ đại ca cho đến tận lúc này. Bị giữ chặt, Hùng Dâu tức tối, dùng cán phớ đánh liên tiếp vào gáy, vào đầu Nhân. Cơ thể Nhân cũng chảy đầy máu. Bị đánh vào chỗ hiểm, máu mồm, máu mũi, máu tai Nhân ướn ra không ngừng. Tuy vậy, Nhân vẫn quyết ôm chặt lấy Hùng Dâu, rồi dồn hết chút sức lực còn lại, đẩy Hùng Dâu ngã xuống đất. Đoạn Nhân tiếp tục hét lớn. Mau chạy đi! Máu từ người Nhân bắn ra tung tóe. Đạt cõng Kiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Những người anh em còn lại của Đạt cũng giống như Nhân, phải lấy cả thân mình ra ngăn cản bọn đàn em bên phía Hùng Dâu. Anh Đạt, chạy mau đi! Bị Nhân xô ngã càng khiến cho Hùng Dâu nổi điên. Nắm chặt con phớ trong tay, lần này Hùng Dâu dồn hết sức, lấy cán phớ đánh một đòn mạnh như trời giáng vào thái dương của Nhân. Máu bắn vào mặt Đạt, Nhân mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Trước khi bất tỉnh, Nhân vẫn cố thều thào. Chạy đi! Nhân đổ gục cả người nằm đè lên Hùng, hai cánh tay vẫn giữ chặt lấy Hùng. Các huynh đệ, tha lỗi cho tôi. Nước mắt khẽ lăn trên gò má, Đặt cõng Kiên chạy nhanh ra khỏi cổng, ra vào sới bạc, chấp nhận bỏ lại những người anh em xả thân ngăn cản đối phương cho mình thoát hiểm. Hùng Dâu khá vất vả mới gỡ được tay rồi đẩy Nhân ra khỏi người mình. Bản thân Hùng Dâu cũng không thể ngờ Kiên Trọc lại có thể có được những đàn em gan lì, gai góc và sẵn sàng xả thân đến như vậy. Nhìn Đạt Búa cõng Kiên chạy mỗi lúc một xa, Hùng Dâu quát lớn. Đuổi theo chúng, bắt nó lại cho tao. Đạt dồn hết sức bình sinh chạy thục mạng. Cuối cùng Đạt cũng đưa Kiên ra được tới xe ô tô. Mở cửa xe, còn chưa kịp xoay người để Kiên vào trong xe. Thì... chết đi thằng chó! Đạt giật mình quay đầu nhìn lại. Kiên vừa bị đâm một nhát dao vào lưng. Người dùng dao đâm Kiên chính là gã trông bãi xe mà Kiên đã đánh không thương tiếc lúc mới đến. Ánh mắt Đạt long lên sòng sọc. Đạt tung chân, đá mạnh vào ba sườn gã canh bãi vừa đâm lén Kiên Trọc. Tên canh bãi xe bị đá văng cả người, đập đầu vào cửa chiếc xe ô tô bên cạnh, nằm một đống không gượng dậy nổi. Phía sau Hùng Dâu cùng với đàn em Hùng sắp đuổi đến nơi. Đạt đặt Kiên lên xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa. Chiếc ô tô nổ máy, rồi lao với một vận tốc lớn về phía Hùng Dâu cùng bọn đàn em của Hùng. Cả đám bộ tránh sang hai bên, không thằng nào đủ độ điên mà chặn đầu xe ô tô trong tình cảnh này. Đạt Búa đã thành công trong việc đưa Kiên Trọc chạy thoát. Quay trở lại sới bạc, người của Kiên đã nằm gục hết. nhưng người của Hùng cũng bị thương không nhẹ. Sau trận hỗn chiến, khu vực sới bạc trở nên tan hoang. Tuy không cháy lớn đến mức gây hỏa hoạn, nhưng giờ đây sới bạc chỉ còn lại là một đống hoang tàn. Đàn em của Hùng Dâu nói: "Đại ca, rời khỏi đây thôi." Kiểu gì lũ cớm cũng đánh hơi và mò tới đây ngay sau bây giờ. Mấy thằng này cũng chưa thằng nào chết cả, để đó cho bọn cớm dọn dẹp. Hùng Dâu vẫn chưa hết bực tức sau khi để Kiên trọc toát. Đúng là cũng không thể ở lại đây lâu, Hùng đáp: "Được rồi, nói với anh em rút quân. Chuyện này chưa xong đâu, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Khi nào chưa giết được thằng Hưởng thì tao chưa dừng lại." Hùng Dâu cùng với đàn em nhanh chóng rời khỏi sới bạc. Trên xe ô tô, đàn em Hùng hỏi: "Đại ca, đại ca siêu thật đấy. Làm sao đại ca biết bọn thằng Kiên Trọc sẽ tổ chức đánh úp sới bạc?" Sau khi rời khỏi nhà Bảy Gấu, tao lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nó nói Hưởng Trì đã cho Kiên Trọc xử lý tao. Nó cũng nói thêm Kiên Trọc rất muốn cướp lại sới bạc từ tay chúng ta. Tuy chưa biết chính xác khi nào, nhưng với tính cách của thằng Kiên thì việc này sẽ xảy ra sớm thôi. Đàn em của Hùng hỏi tiếp: "Và đại ca tin lời nó luôn à?" Hùng nói: "Không hẳn, nhưng ta vẫn cho người đi dò la. Một mặt sắp xếp biến sới bạc thành một cái bẫy. Sáng sớm hôm nay thằng Kiên đã cho tụ tập rất nhiều anh em tại văn phòng của nó. Nếu thằng Kiên biết làm việc trong âm thầm thì mọi chuyện ấy sẽ không như thế này đâu. Tuy nhiên, chúng ta biết trước sự việc cũng nhờ công lớn của người gọi điện thông báo." Đàn em của Hùng nhíu mày: "Đại ca, thật sự đại ca không biết thằng gọi đến là thằng nào?" Hùng lắc đầu: "Tạm thời thì chưa biết. Nhưng qua tất cả những sự việc xảy ra trong ngày hôm qua, từ vụ cháy vũ trường, tiếp đó có một thằng ném một bọc tiền vào nhà tao, Lan bị hãm hại, Bảy Gấu biến mất tăm mất tích, cho tới việc thằng Kiên đem quân đến cướp lại sới bạc, thì tao đoán trong nội bộ của Hưởng Trì đang có kẻ muốn lật đầu hắn." Đàn em tròn mắt kinh ngạc: "Lật đổ Hưởng Trì á? Đại ca nói thật đấy chứ?" "Đúng. Và thằng khốn đó muốn mượn tay chúng ta để làm việc này. Mọi ảnh." Singapore, 8 giờ sáng tại Bạch Hổ Đường. Lão Hổ đã trở về từ chiều ngày hôm qua, và kể từ đó My không còn nhìn thấy A Hắc nữa. Lén lén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng My cũng đã chờ gặp được A Nghiêu khi A Nghiêu đang đem đồ ăn sáng đến cho My. "Tiểu My, đang đợi tôi đấy à?" A Nghiêu hỏi. My gật đầu lia lịa. Đoạn kéo vội A Nghiêu vào trong phòng, My hỏi: "Ngưu huynh, Hắc đại ca thế nào?" "Từ hôm qua đến giờ buổi chưa nhìn thấy anh ấy." A Nghiêu đặt khay đồ ăn xuống bàn, thở dài và trả lời: "Với những gì đã gây ra trong lúc lão đại vắng nhà thì hiện giờ nhị ca đang phải chịu hình phạt quản thúc." My ấp úng: "Chịu vụ hình phạt á? A Nghiêu, huynh cũng biết Hắc đại ca làm như vậy là vì cứu muội. Lỗi này là do muội gây nên, nếu có trách phạt thì người chịu phạt phải là muội mới đúng." "Chuyện không đơn giản như vậy. Bạch Khẩu xưa nay có luật và quy định rõ ràng. Hơn nữa, huynh ấy còn là lão nhị của băng. Việc đầu lĩnh vi phạm luật sẽ bị xử lý nặng hơn những người khác. Theo như những gì ta biết thì nhị ca sẽ bị giam lỏng để quản thúc trong vòng một tháng bên dưới tầng hầm." My giật mình, hoảng hốt và nói: "Một tháng á? Lại còn bị giam ở dưới hầm nữa?" "Hắc đại ca là người thích sự tự do, hình phạt này khác gì ép chết người ta chứ. Sao đại ca chịu được?" "Có thể nói là như vậy. Quyết định đã được lão đại đưa ra, và nhị ca phải thực hiện ngay sau đó." "Tiểu My, ăn sáng đi." A Nghiêu thở hắt ra và giọng buồn rầu. My kéo tay A Nghiêu, đoạn hỏi: "Nghiêu huynh, làm ơn cho muội đến gặp lão Hổ. Dù thế nào, muội cũng phải cầu xin cho Hắc đại ca." "Không được đâu." Cửa phòng mở ra, người bước vào là Lee Sang Jin. Nhìn thẳng vào mắt My một cách lạnh lùng, Sang Jin nói: "Nghĩ đây là cái chợ à mà định làm loạn? Nhóc con, cô tưởng cô là ai mà đòi gặp lão đại? Một chết phải không? Nhi sợ tái mét mặt, không dám nói gì. A Ngưu vội xoa dịu. Kìa, sang Jin. Dù sao em ấy cũng chỉ vì lo lắng cho nhị ca. Anh có cần thiết phải nói nặng lời như thế không? Lý Sang Jin tiếp. A Ngưu, anh biết rõ sự việc xảy ra lần này là do con bé Mi mà ra. Lão Hắc bị quản thúc và chấp nhận hình phạt cũng vì nó. Bạch Hổ Đường không phải cái trại tị nạn. Chúng ta là băng đảng xã hội, không phải người thừa lòng trắc ẩn mà thấy ai gặp chuyện cũng giúp. Chỉ vì một con bé mà suýt chút nữa Lão Hắc khiến Bạch Hổ phải trả giá đắt. Nếu như anh không kịp thời gọi điện, nếu như tôi bận việc không thể nghe máy, hay A Lý đến chậm một tí nữa thôi, Lão Hắc cùng với hàng chục huynh đệ của Bạch Hổ chết mất xác rồi đấy. Nhìn Mi thẫn thờ, nước mắt hai hàng chảy xuống sau lời nói của Lý Sang Jin, A Ngưu run run giọng. Sang Jin, đừng có nói nữa. Lý Sang Jin vẫn chưa chịu dừng lại. Tôi nói không đúng sao? Bạch Hổ Đường không có chỗ cho nó. Những gì nó đem đến chỉ toàn là xui rủi. Để nó ở lại đây thì có ích lợi gì chứ? Im đi! A Ngưu trừng mắt nhìn Sang Jin và hét lớn. Nắm chặt hai bàn tay lại, A Ngưu gằn giọng. Lý Sang Jin, tôi không ngờ cậu là người như vậy. Ai cũng nói cậu có một cái đầu thông minh, luôn nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau và luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Vậy mà giờ đây, cậu đứng đây mạt sát chỉ chết một cô bé yếu đuối đang sợ hãi và bấn loạn tinh thần. Cậu trách Tiểu Mi vì những gì xảy ra với Lão Hắc. Thế nhưng cậu có biết rằng tất cả những gì nhị ca tôi làm đều là vì huynh ấy muốn. Tiểu Mi không hề mở lời cầu xin một điều gì cả. Thậm chí con bé cũng như tôi muốn ngăn nhị ca nhưng không được. Đồ khốn! Cậu dám nói Bạch Cổ Đường không có chỗ cho Tiểu Mi à? Cậu có biết con bé là ai không? Lão Hắc đã nhận Tiểu Mi làm muội muội. Tiểu Mi còn là bạn của Tiểu Vũ, chính là tứ đệ băng đảng Bạch Cổ. Và Tiểu Mi cũng là bạn của tôi. Con bé có đủ tư cách để ở lại Bạch Cổ Đường cũng như được băng Bạch Cổ bảo vệ. Còn dám nhục mạ Tiểu Mi, tôi không tha cho cậu đâu. A Ngưu nghiến răng trợn mắt, sửng cổ như muốn lao vào đánh Lý Sang Jin. Mi ấp úng. A Ngưu, lỗi là của muội. Huynh đừng. Bất chợt Lý Sang Jin ngồi phịch xuống dưới ghế, nhìn A Ngưu với một ánh mắt thân thiện, khẽ mỉm cười. Sang Jin nói, chà A Ngưu, cậu làm tôi sợ thật đấy. Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ là 12 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy. Mọi người trong băng đều nói ba huynh đệ, Lão Hổ, A Hắc và A Ngưu, thì anh chẳng có điểm gì giống với hai người còn lại. Bản thân tôi không cho là như vậy. Tôi thấy anh và A Hắc rất giống nhau. A Ngưu ngơ ngác. Là sao? Tôi giống nhị ca điểm nào chứ? Lý Sang Jin tiếp tục. Anh biết không, lúc trong phòng họp kín về những gì Lão Nhị đã gây ra, tôi cũng nói mấy câu vừa nãy, và Lão Hắc cũng chửi tôi y như anh. Còn một điều này nữa, như anh nói khi nãy, Tiểu Mi đủ tư cách là một thành viên của Bạch Hổ, thế cho nên đáng lý ra cả hai người đều phải bị xử phạt. Mi thút thít khóc. Tôi xin chịu mọi hình phạt, chỉ mong Hắc đại ca giảm bớt sự giam cầm. A Ngưu cũng nói, cả tôi cũng vậy. Lý Sang Jin khẽ thở dài rồi lắc đầu và đáp, muộn rồi, quyết định đã được đưa ra. Lão Hắc đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và đồng ý bị xử lý với điều kiện lão đại tha cho hai người. Dù sao cũng không thay đổi được cái gì, bởi vậy cả hai nên tôn trọng và biết cách cư xử hơn trong khoảng thời gian này. Về Lão Hắc, việc bị quản thúc một tháng chưa hẳn đã là điều gì tồi tệ. Hơn ai hết, Lão Hổ là người hiểu rõ tính cách của nhị đệ mình nhất. Hình phạt ông ấy đưa ra chính là đang giúp Lão Hắc sửa đổi điểm yếu mà Lão Hắc hay phải mắc phải nhất. Trong vòng 3 năm tới, Bạch Hổ sẽ chuyển mình, và không chỉ Lão Hắc mà cả chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị và rèn luyện bản thân. Nhến Mi từ đầu đến chân, ánh mắt Lý Sang Jin trở nên sắc lạnh. Tiểu Mi, Kể từ ngày hôm nay, cô sẽ đi theo tôi để phụ giúp một số công việc. Không cần phải đến trường nữa, việc lo liệu visa, phía ACS sẽ đảm bảo. Mi ấp úng. Tôi á? Nhưng mà tôi đâu biết làm cái gì cho anh đâu. Lee Sang Jin lắc đầu ngao ngán. Đúng là như vậy. Thực ra một con nhóc con chỉ làm vướng bận vào là mất thời gian của tôi thôi. Nhưng đây cũng là do lão Hắc nhờ. Nó nhờ vào cũng không đúng. Vì khi đưa ra yêu cầu này, lão Hắc giống như đang ra lệnh và đe dọa cho tôi vậy. Có điều chắc hẳn người mà cả lão nhị lẫn lão tam đều ra sức bảo vệ cũng không đến mức vô dụng. Nhưng tôi nói trước, theo tôi sẽ vất vả đấy. Bên cạnh đó tôi cũng sẵn sàng loại bỏ những kẻ vô dụng. Ăn sáng xong, Ang Yu, cậu đưa Tiểu My đến chỗ tôi làm việc, thế nha. Lee Sang Jin rời đi. Ang Yu nắm tay Tiểu My, mừng rỡ nói trong sung sướng. Tiểu My, chuyện này như vậy là tốt quá rồi. Muội phải cố gắng đấy nhé. Đi theo Lee Sang Jin, chắc chắn muội sẽ học được rất nhiều điều. My hỏi. Bộ, anh ta giỏi đến như thế à? Ang Yu trả lời. Giỏi á? Không, cậu ta là thiên tài đấy. Việt Nam, Hải Phòng. Tại ngôi nhà mà ông Phúc Toàn, Hoàn và Trương đang ở, lúc này đã là 10 giờ sáng. Giật mình mở mắt nhìn thao láo lên trên trần nhà. Toàn hoảng hốt ngồi bật dậy, trán đổ mồ hôi. Tái mét mặt, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Nhìn sang bên thấy Hoàn đang ngồi cạnh giường, còn chưa kịp nói gì thì Hoàn đã hỏi trước. Tỉnh rồi à? Có nhớ tôi là ai không? Toàn nhăn mặt khi đỉnh đầu vừa nhói lên cơn đau. Lấy tay day lên đầu, Toàn đáp. Lão già khốn kiếp, đau thật đấy. Hoàn cười cười. Xem ra não bộ không ảnh hưởng, trí nhớ vẫn còn tốt lắm. Có điều ngất xỉu hơi lâu tí thôi. Uống cốc nước này đi. Đang háo, Toàn cầm cốc nước Hoàn đưa tu ứng ực, dùng tay lau miệng, Toàn hỏi. Ông ta đâu rồi? Hoàn trả lời. À, ông Phúc đang dưới nhà, nói chuyện điện thoại với đứa cháu gái. Thằng Trương đi mua đồ ăn rồi, còn tôi ở đây trông chừng xem, chẳng may anh có bị biến chứng co giật, sùi bọt mép, hay là mất trí nhớ, thì tôi còn gọi xe cứu thương. Nhưng hình như anh không sao cả, trâu bò thật đấy. Phần thóp u nguyên một cục to như quả ổi kia kìa. Toàn trò mắt. Ông Phúc đang nói chuyện với bé My á, có thật không? Dứt lời Toàn vội bước xuống giường, nhưng vừa mới đứng lên đi được hai bước thì Toàn loạng choạng suýt ngã, nếu Hoàn không kịp thời đỡ. Vừa mới ngất tỉnh dậy, đừng vội di chuyển, choáng đấy, từ từ thôi. Hoàn nói. Đúng lúc ấy ông Phúc mở cửa phòng bước vào. Thấy Toàn đã tỉnh lại, ông Phúc mỉm cười. Chịu dậy rồi đấy à? Cứ nằm nghỉ ngơi đi, đừng có vội. Toàn vội hỏi. Ông Phúc, ông vừa nói chuyện với bé My à? Con bé sao rồi? Nó ổn không? Ông Phúc kéo ghế ngồi xuống, đoạn đáp. Được rồi, cứ trở lại giường đi rồi tôi kể. Khi tất cả đã yên vị, lúc này ông Phúc mới nói. Con bé vẫn ổn, thậm chí sau khi nói chuyện với nó, tôi lại thấy cực kỳ yên tâm, nếu như những gì con bé nói là thật. Nhưng có lý do để tôi tin con bé. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa bao giờ nói dối tôi cả. Tiếp theo, con bé cũng kể ra nguyên nhân tại sao Hưởng Trì lại phải vội vã quay về Việt Nam. Toàn cau mày. Tại sao? Có gì thì nói luôn đi, gặm ba hàm ở, suốt hết cả ruột. Ông Phúc tiếp. Toàn, cậu có tin không? Hiện tại con bé đang được một băng đảng xã hội đen bên Sinh bảo vệ. Theo như nó nói, việc Hưởng Trì phải vội vã quay về Việt Nam là do băng đảng này truy sát sau khi thằng khốn ấy có định bắt cóc con bé ngay trước cổng trường nơi nó đang theo học. Không chỉ Toàn mà cả Hoàn cũng há hốc mồm kinh ngạc, quay sang nhìn nhau với vẻ mặt hoảng hốt. Toàn ấp úng. Cái gì? Ông nói sao? Con bé My được băng đảng xã hội đen Singapore bảo vệ cơ? Vô lý nhỉ? Không, phải là hoang đường mới đúng. Không thể nào, nghe ảo hơn cả phim. Ông Phúc thở hắt ra. Khi nghe nó nói tôi cũng giật mình và cảm thấy khó tin. Thế nhưng liên kết lại những gì đã xảy ra thì điều này hoàn toàn hợp lý. Không có lý nào Hưởng Chi buông tha cho con bé, trừ khi phải có người ngăn cản. Hoàn hỏi, nhưng mà tại sao cháu gái ông lại quen biết và được bọn băng đảng? Phải có nguyên do nào chứ? Đúng, con bé nói nó được lão nhị của băng đảng đó nhận làm em gái. Cũng chính người này đã có mặt kịp thời cứu con bé thoát khỏi tay Hưởng Trì và đám đàn em đi cùng hắn. Sau khi cứu My, người này cho người truy tìm Hưởng và biết được khách sạn thằng khốn nó nọ. Anh ta kéo theo rất đông đàn em tới khách sạn. Tuy nhiên, với một chút rắc rối nên không bắt được. Có lẽ chính vì vậy mà Hưởng Trì mới nhanh chóng bay về Việt Nam ngay ngày hôm sau. Băng đảng có bé nhắc đến có tên là Bạch Hổ. Hoàn đã, đợi tôi một chút. Hoàn nói. Ông Phúc hả? Cậu đi đâu đấy? Tôi đi lấy laptop, để tôi tra xem có thông tin gì về băng bảng này không. Ít phút sau Hoàn quay lại, mở laptop, vẫn với những thao tác tay múa như bay trên mặt bàn phím. Chẳng biết Hoàn truy cập vào web nào, sử dụng dữ liệu từ đâu, mà chỉ một loáng sau trên màn hình máy tính đã hiện lên những bức ảnh thông tin về Bạch Hổ. Hoàn trầm ngâm. Đây rồi, không có quá nhiều thông tin, nhưng Bạch Hổ được biết đến là một trong tứ đại băng đảng lớn nhất của Singapore. Băng đảng này được thành lập bởi một nhóm người đến từ Trung Quốc đại lục cách đây hơn 20 năm. Họ kiểm soát cả Chinatown cùng một vài vùng lân cận. Có một vài bài báo lên án Bạch Hổ bởi những vụ án mà băng đảng này từng gây ra rất gay gắt. Chà, nếu đúng như những gì mà cháu gái ông nói thì thực sự đáng lo lắng đấy. Bởi con bé đang liên quan đến một trong bốn tổ chức tội phạm lớn mạnh và bành trướng nhất đất nước Singapore. Nếu so sánh Hưởng Trì với loại tội phạm quốc tế này thì so như là chó nhà với hổ dữ vậy. Xem những gì mà Bạch Hổ từng làm trong quá khứ, chắc hẳn Hưởng Trì phải cảm thấy rất may mắn khi toàn mạng mà trở về Việt Nam. Toàn ấp úng. Băng đảng đó khét như thế cơ à? Hoàn gật đầu. Không phải là khét mà là cháy đen luôn. Singapore tuy nhỏ nhưng các tổ chức tội phạm ở đây đều vươn tầm mafia quốc tế. Bạch Hổ là băng đảng kín tiếng và yếu nhất trong bốn băng đảng nên không có thông tin gì quá nhiều. Ba băng còn lại, trong đó phải kể đến Dòng Một Mắt, băng đảng lâu đời và lớn mạnh nhất Sinh. Hoạt động của tổ chức tội phạm này đã từng liên kết với Hội Tam Hoàng. Trong thời kỳ hội này vươn tay núi dài ra toàn thế giới, buôn ma túy, vũ khí, thậm chí là cả buôn người. Không có một công việc nào chúng nó không dám làm. Ông Phúc, ông đang nghĩ gì đấy? Ông Phúc trả lời. Thoát khỏi Hưởng Trì thì con bé lại dính vào băng đảng tội phạm. Không được, tôi phải gọi nó về ngay. Toàn nói. Khoan đã lão khổng, chẳng phải con bé hiện giờ vẫn đang an toàn rồi gì? Với nữa, chính người của băng đảng đã cứu và bảo vệ nó, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ở đây chúng ta cũng đều có quá khứ đen tối, nhúng chàm. Giang hồ băng đảng xã hội đen, đâu phải ai cũng là cặn bã. Phong đại ca là một minh chứng cho điều này. Ngoài ra, ông nghĩ mà xem. Về Việt Nam, liệu ông hay tôi có chắc chắn bảo vệ được con bé không? Ngược lại, nếu con bé ở bên Sinh, chắc chắn Hưởng Trì không thể động vào một sợi tóc của nó. Đâu là nơi an toàn hơn? Chắc ông phải tự có đáp án. My là một con bé có bản lĩnh. Nó mạnh mẽ hơn những gì mà chúng ta tưởng đấy. Lựa chọn nó sang Sinh là do ông. Giờ ông lại muốn đẩy nó vào vòng nguy hiểm khi muốn gọi nó về Việt Nam, trong khi bản thân ông cũng đâu có an toàn. Đừng quên, nó là cháu gái của ai. Yên tâm đi, con bé không sao đâu. Tôi tin là như vậy. Ông Phúc nhìn chằm chằm vào Toàn ít giây khiến Toàn bối rối. Đoạn ông Phúc mỉm cười gật đầu và đáp. Có vẻ như là cái cú đấm vào đầu cậu không vô ích. Nói hay đấy, nó là cháu của tôi cơ mà. Ông Phúc nhắc làm Toàn nhớ lại đầu mình vẫn còn đau. Toàn gay gắt. Lão già chết tiệt, sao ông đánh vào chỗ hiểm thế à? Lỡ quá tay tôi chết ra đấy thì sao? Ông Phúc quay lưng bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. Cậu vẫn sống cơ mà, thế nên đừng có lèm bèm. Xem ra cũng không cần phải đi Singapore nữa rồi. Thái Bình cùng thời điểm đó, cả đêm hôm qua Hưởng trằn trọc không ngủ được. Phải đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên tai khiến Hưởng giật mình mở mắt. Vội với lấy cái điện thoại, có một cảm giác gì đó rất bất an. Đưa điện thoại lên tai nghe, Hưởng nói. Anh nghe đây. Chừng 2 giây sau, Hưởng đứng hình, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, nhìn đau đớn vào khoảng không trước mặt. Hưởng thất thần và hỏi. Nó đang ở đâu? Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hưởng bước xuống giường, tiến về phía cửa phòng. Cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài là Tâm. Khuôn mặt hoảng hốt, bộ dạng hớt hải, Tâm nói. Sếp, anh Kiên gặp chuyện rồi. Nhìn chiếc điện thoại Hưởng đang cầm trên tay, vẫn đang duy trì cuộc hội thoại, Tâm ấp úng. Sếp cũng biết rồi phải không? Hưởng nghiến răng giận dữ. Chuẩn bị xe, tới bệnh viện ngay. Tâm lập tức làm theo. Chừng 20 phút sau, Hưởng và Tâm có mặt tại bệnh viện Thái Bình. Dạo bước vội vã đến phòng cấp cứu, nơi Kiên đang nằm. Lúc này bên ngoài hành lang có người nhà Kiên trọc, cùng một vài anh em của Kiên đang thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ đợi. Sếp Hưởng tới rồi. Tất cả hướng sự chú ý về Hưởng ngay khi Hưởng xuất hiện. Hưởng hỏi. Tình hình thế nào? Một tên đàn em trả lời. Anh Kiên bị thương nặng lắm sếp ạ. Lúc đưa vào đây đã bị hỏng nửa người, còn bị đâm một nhát ở lưng ngay vị trí cột sống. Bác sĩ nói tình trạng rất nguy kịch. Anh Kiên đã ở trong đó gần 2 tiếng đồng hồ. Còn thằng Hùng Dâu thì sao? Chuyện đó em cũng không rõ, nhưng hình như nó không bị sao cả. Tâm hỏi. Ai đưa anh Kiên vào bệnh viện? Là anh Đạt. Anh ấy cũng bị thương. Thế bác sĩ bảo lúc cõng được anh Kiên đến phòng cấp cứu thì anh Đạt cũng gục xuống. Hiện đang được điều trị ở phòng khác, giờ vẫn chưa tỉnh. Hưởng gằn giọng. Ngay cả Đạt búa cũng bị thương đến mức đó cơ. Vậy mà thằng Hù không sao? Không thể nào có chuyện như thế được. Đúng lúc ấy, từ trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra, khẽ kéo nhẹ cái khẩu trang xuống cằm, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt thoáng chút u buồn. Bác sĩ hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thí Kiên? Vợ Kiên trọng bước vội lên, hai tay bám lấy cánh tay vị bác sĩ. Nhìn vào ánh mắt của bác sĩ, dường như cô ta cũng cảm nhận được thấy sự chẳng lành. Giọng run run, vợ Kiên đáp. Dạ, là tôi. Tôi là vợ của anh ấy. Bác sĩ ơi, tình hình chồng tôi thế nào ạ? Anh không sao đúng không ạ? Tất cả mọi người trong đó có Hưởng chỉ đều im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ. Đưa tay lên đầu tháo chiếc mũ vải trắng, nắm chiếc mũ trong tay, hai bàn tay vị bác sĩ đặt trước ngực. Khẽ cúi mình trước vợ Kiên trọc, vị bác sĩ buồn rầu nói. Bệnh nhân bỏng nặng, đa chấn thương, bị đâm vào vùng cột sống. Nhát đâm dẫn đến mất quá nhiều máu. Khi đưa đến bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, song vẫn không thể cứu được. Mong gia đình bình tâm lo liệu, chuẩn bị hậu sự. Tôi xin lỗi. Vợ Kiên trọc nghe xong lời thông báo của bác sĩ mà thất thần. Cô ta quỳ sụp cả hai chân xuống nền hành lang bệnh viện, hai tay bấu chặt tới chân bác sĩ. Nước mắt cứ thế chảy xuống, cô ta gào lên. Bác sĩ nói dối. Chồng tôi không thể nào chết được. Bác sĩ cần tiền phải không? Bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu chồng tôi. Bao nhiêu tôi cũng đưa đủ. Cho dù có phải bán hết. Bác sĩ, ông nói đi, bao nhiêu tiền? Vì bác sĩ im lặng không đáp, đưa mắt nhìn những người đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu, ông ta có phần sợ hãi. Vợ Kiên trọc vẫn không chấp nhận việc chồng mình đã chết nên càng gào to, càng níu theo bác sĩ. Tâm hất hàm ra lệnh cho đám đàn em lôi vợ Kiên trọc ra để bác sĩ rời khỏi đó. Tâm chỉ tay nói. Ba thằng ở đây, có mấy thằng mày đưa chị về. Việc ở bệnh viện ta sẽ lo liệu. Bọn đàn em vâng dạ thực hiện. Hưởng Chi ngồi thụp xuống ghế, vẻ mặt vốn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc của Hưởng. nay phần nào đã biến sắc. Kiên Trọc là đàn em thân tín của Hường kể từ những ngày đầu tiên Hường khẳng định vị thế trên mảnh đất này. Kiên, một cái máy chém chính hiệu mỗi khi Hường giao việc. Có thể nói, Hường có được ngày hôm nay cũng nhờ vào sự đóng góp lớn của Kiên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, Hường mất đi một cái vũ trường cùng 2 người em thân cận. Một trong số đó là Kiên đã chết. Kẻ còn lại đã phản bội và được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tất cả những biến cố trên. Sếp, trong lúc này anh phải bình tĩnh. Nếu anh mất kiểm soát, chính là trúng kế của Hùng Dâu. Theo em nghĩ, trước mắt cứ lo hậu sự cho anh Kiên xong xuôi rồi tính tiếp. Tâm khẽ nói, Hưởng lừa mắt. Lo hậu sự cho xong á? Không. Tao sẽ giết 2 thằng khốn đó để tế linh hồn Kiên Trọng. Cho người lục tung cái đất Thái Bình này lên cho tao, tìm bằng được thằng 7. Còn thằng Hùng Dâu, thấy nó ở đâu, giết ở đấy. Chỉ cần giết được thằng Hùng, muốn gì tao cũng đáp ứng. Tâm cúi đầu vâng dạ. Em biết rồi, thưa sếp. Có tiếng Lê bước chân đi tới, Hường quay đầu lại nhìn thì đó là Đạt Búa. Sếp Hường, sếp đến rồi ạ. Đạt cúi đầu nói. Nhìn Đạt bị thương không nhẹ, tay chân vai, đầu đều băng bó, Hường gật đầu. Đạt đấy à? Mừng về mày còn sống. Nhìn lên biển phòng cấp cứu, Đạt hỏi. Sếp, anh Kiên sao rồi ạ? Hường đứng dậy tiến về phía Đạt Búa. Nhìn Đạt, Hường đặt 2 tay lên 2 vai của Đạt đoạn đáp. Kiên Trọng, chết rồi. Anh Kiên chết rồi á? Không thể nào. Đạt buông cái nạng ngồi thụp xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn thất thần về phía phòng cấp cứu. Cũng đúng lúc đó, bên trong phòng người ta thấy đẩy băng ca có thi thể Kiên ra ngoài. Các vị là người nhà của Đỗ Thế Kiên phải không? Một y tá hỏi. Hường gật đầu. Đôi bàn tay đưa lên, khẽ kéo tấm khăn trắng che phủ thi thể Kiên Trọng. Nhìn khuôn mặt gã đàn em thân tín đã cùng đồng hành với mình trong suốt những năm vừa qua, Hường nói. Yên nghỉ nhé. Những gì mày chưa làm được, ta sẽ giúp mày thực hiện. Đạt Búa lồm cồm đứng dậy, bước đi loạn choạng. Đạt bám vào thành băng ca, nước mắt chảy xuống. Đạt khóc tức tưởi. Anh Kiên, anh không thể chết như thế này được. Tỉnh lại đi. Cô y tá nói tiếp. Nếu là người nhà thì cảm phiền đi theo tôi để làm thủ tục. Hưởng nhìn Tâm hất hàm. Tâm, mày đi lo liệu thủ tục xong rồi ra xe chờ tao. Tao có chút chuyện muốn hỏi thằng Đạt. Đi đi. Tâm cúi đầu vâng dạ rồi đi theo băng ca. Trước khi rẽ vào hành lang để đến thang máy đi xuống tầng dưới, Tâm không quên đánh mắt liếc nhìn Hưởng Trì và Đạt Búa. Một người mưu mô xảo quyệt và lọc lõi như Tâm thừa hiểu chuyện Hưởng muốn hỏi Đạt là chuyện gì. Thế nhưng, trước mặt Hưởng lúc này, Tâm không dám ho he, làm trái hoặc nói bất cứ một lời nào khiến Hưởng sinh nghi ngờ. Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đấy. Trở lại trước cửa phòng cấp cứu, Hưởng nói với Đạt. Khóc lóc như thế là đủ rồi. Còn nhiều thứ phải làm hơn là ngồi đây chảy nước mắt đấy. Nhưng mà, anh Kiên, anh ấy... Tao biết, Kiên Trọc là người có ơn với mày. Mày cũng là một thằng có tình có nghĩa. Đã mấy lần Kiên đề xuất với tao đưa mày lên quản lý một vài địa bàn làm ăn. Với bản lĩnh của mày, đó là điều hoàn toàn có cơ sở. Cũng giúp cho công ty vững mạnh hơn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác mày từ chối. Cả tao và Kiên đều hiểu, nên không ép và để mày làm những gì mày muốn. Kiên Trọc đã chết. Dù có đau buồn, khóc lóc cỡ nào, cũng không thể thay đổi được sự thật. Đứng lên đi, mày làm được chứ? Lau nước mắt, Đạt gượng đứng dậy trên đôi chân đang run từng chập vì những vết thương đau nhói. Nhưng mất đi một người đại ca, mặc dù Đạt đã cố gắng liều chết để bảo vệ, mới là nỗi đau to lớn nhất. Hường đứng đó lạnh lùng nhìn Đạt. Đạt cố gắng cuối cùng cũng đứng được lên, mà không cần đến nạn hay sự giúp đỡ của người khác. Hường nói. Tốt lắm. Ít ra cũng phải như vậy. Đạt Búa. Tuy Ta không thích cách ăn nói văn vở của cái đám đạo lý sao rỗng. Thế nhưng có một câu tao thấy chúng nó nói đúng. Đó là người chết thì chết rồi, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống. Kiên chọc chết, nhưng vẫn còn công việc, còn gia đình và anh em dưới trướng. Kẻ giết chết Kiên chọc chắc hẳn giờ này đang rất hả hê và sung sướng. Bao nhiêu năm qua, ở mảnh đất này chưa từng có thằng nào dám giết người của tao, lại còn là một trong những thằng em thân tín nhất của tao. Mày nghĩ xem, tao nên làm gì sau đây? Giết chết thằng khốn đấy ạ. Không, mày nói đúng, nhưng chưa đủ. Tất nhiên là thằng chó đấy sẽ phải chết. Thế nhưng phải khiến cho nó cảm nhận nỗi đau đớn, còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lần. Phải cho nó sống, mà không bằng chết. Bắt nó nếm trải cảm giác giống như mày vừa nói. Ý sếp là sao ạ? Hiền chọc chết, chẳng phải mà đau như là mất đi một người thân à? Ý tao là phải cho thằng Hùng Dâu nhận lại đúng những gì như thế. Nhưng theo em được biết, vợ con thằng chó đấy đều đã chết cả. Bố mẹ nó cũng chết từ lâu. Nó về đây một mình, không ai thân thích, ngoài đám đàn em đi theo từ bãi than thổ phỉ. Vậy thì lấy ai để... Thế mà có đấy. Thực ra chuyện này tao mới biết ngày hôm qua. Tuy tao chưa xác thực, thế nhưng cũng đáng để thử lắm. Tao nghe nói thằng Hùng Dâu có tình cảm với đứa cháu gái bị câm ở nhà Bảy Gấu. Khi thằng Bảy biến mất, tao có đến nhà nó và gặp con kia. Khi gặp mặt, tao nghĩ chuyện Hùng Dâu và con câm đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy bị câm, nhưng con bé thì rất xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành. Vẻ ngoài của nó thừa sức khiến đám đàn ông đổ gục, nhất là với những thằng giang hồ có máu anh hùng muốn bảo vệ mỹ nhân yếu đuối. Và thằng Hùng Dâu là loại người như vậy. Tao đã quá nhân từ khi không động đến con cầm ấy, mặc dù thằng chú nó hiện tại đã cấu kết với Hùng Dâu để phản bội tao. Tao đã sai lầm. Có lẽ cũng chính vì sự sai lầm này mà Kiên chọc phải chết. Nhưng trên đời này mọi thứ đều có thể sửa chữa. Nếu con cầm đó là thứ quý giá với thằng Bảy và thằng Hùng thì đáng để thử đấy. Đạt gần giọng hỏi, sếp, con cầm đấy hiện giờ đâu ạ? Trong nhà thằng Bảy ở ngoại thành, nhưng mày không cần phải đến đó. Ngay khi nhận được tin Kiên Trọc đang bị nguy kịch được đưa vào bệnh viện, ta đã cho người tới nhà thằng Bảy rồi. Bắt được con cầm, chúng nó sẽ gọi điện về thông báo. Còn bây giờ ta muốn giao cho mày một việc khác. Sếp cứ nói ạ. Tao muốn kể từ ngày hôm nay, mày sẽ tiếp quản tất cả mọi công việc của Kiên Trọc. Kiên Trọc đã chết, nhưng mọi thứ vẫn cần hoạt động. Các anh em cần có một thủ lĩnh. Tao thấy không ai khác phù hợp hơn mày. Mày sẽ không từ chối nữa chứ? Lặng im suy nghĩ chừng 3 giây, ngẩng đầu lên nhìn Hưởng Trì, Đạt trả lời. Em xin nghe theo sự sắp xếp của sếp. Nhưng có điều này em muốn nói luôn, mong sếp đồng ý ạ. Là cái gì? Khi em lên thay anh Kiên, việc đầu tiên em làm chính là tìm và giết bằng được thằng Hùng Dâu. Như vậy có được không ạ? Đó cũng chính là điều mà tao mong chờ mày. Nhưng với cái thân tàn đầy vết thương như mày, liệu mày có giết được nó không? Đạt nghiến răng, siết chặt hai bàn tay lại, gần giọng trả lời. Sếp nói đúng. Với tình trạng hiện giờ, em đi của nó không vững. Tuy nhiên, giết thằng khốn đấy trả thù cho anh Kim, em chỉ cần một ngón tay. Một ngón tay để bóp cò. Nhìn vào đôi mắt đang long lên sục sôi lửa hận thù của Đạt búa, Hưởng vỗ vai Đạt động viên. Tao sẽ lo cho mày những gì mày cần, nhưng đó chỉ là một chuyện. Còn một chuyện nữa tao muốn hỏi mày. Đi theo tao, chúng ta tìm chỗ kín đáo hơn để nói tiếp. Đi. Chừng 20 phút sau, Hưởng rời khỏi bệnh viện. Tâm đánh xe đợi sẵn trước cổng bệnh viện. Nhắc thấy Hưởng xuất hiện, Tâm vội bước xuống mở xe. Chỉ còn cách xe ô tô vài bước chân, đột nhiên Tâm giật mình hét lớn khi đằng sau một gã mặc đồng phục Grab đang cho tay vào trong túi áo, chuẩn bị móc ra một cái gì đó, đồng thời lao nhanh về phía Hưởng. Sếp, cẩn thận, đằng sau! Hưởng quay đầu nhìn, gã mặc đồng phục Grab rút dao đâm tới. Ở thế bị động không hề có sự đề phòng, cộng với khoảng cách quá gần, khiến cho Hưởng không kịp trở tay. Từ phía sau, Tâm cũng lao lên đẩy Hưởng sang một bên. Cú đẩy của Tâm đã giúp Hưởng tránh được nhát dao từ gã mặc đồ Grab. Thế nhưng dao đâm lút cán vào bụng Tâm, máu chảy ra ròng ròng trước sự sợ hãi của những người có mặt ở khu cổng bệnh viện khi ấy. Gã mặc đồ Grab buông dao quay đầu bỏ chạy. Khi Hưởng định thần lại muốn đuổi theo thì hắn đã leo lên chiếc xe máy đồng bọn rồ ga bỏ trốn. Tâm ôm bụng máu quỵ chân xuống đất rồi ngã ngửa về phía sau bất tỉnh. Hưởng vội vã bê sốc người Tâm rồi chạy thẳng vào trong bệnh viện. Tiếng xe băng ca được y bác sĩ đẩy gấp gáp vào trong phòng cấp cứu. Nằm trên băng ca, mắt Tâm nhắm nghiền, mặt mũi càng lúc càng nhợt nhạt vì mất máu. Đó là một nhát dao chí mạng. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Hưởng muốn vào trong nhưng một y tá đưa tay ngăn cản. Không được, anh phải ở ngoài. Hưởng nghiến răng giận dữ, đôi mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt lại. Hưởng lấy điện thoại gọi cho đàn em. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Hưởng hét vào trong điện thoại đúng một câu. Tìm bằng được thằng Hùng Dâu cho tao, nếu không tao sẽ chặt tay của chúng mày. Vừa cúp máy để Hưởng có điện thoại, đưa lên nghe. Không biết bên trong điện thoại người gọi đến nói cái gì. Chỉ biết Hưởng càng trở nên giận dữ một cách điên cuồng. Hưởng vung tay đáp mạnh cái điện thoại xuống đất. Điện thoại vỡ tan thành mấy mảnh, mắt long lên đỏ ngầu. Hai bên thái dương nổi cộm lên hai đường gân xanh. Đầu óc Hưởng như muốn nổ tung khi chỉ trong vòng một buổi sáng đã phải nhận liên tiếp những tin dữ. Phải tận mắt chứng kiến đàn em thân tín, người chết, người bị đâm nguy kịch ngay trước mặt của mình. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chừng nửa tiếng sau, lực lượng công an đã có mặt tại bệnh viện để lấy thông tin, đồng thời tìm gặp Hưởng để lấy lời khai. Tuy nhiên, cũng chỉ ngay sau đó, công an nhanh chóng ra về sau cuộc nói chuyện nhanh với Hưởng Trì. Bên trong phòng cấp cứu vẫn không biết tình hình sức khỏe của Tâm thế nào. Sau khi công an rời đi, đàn em Hưởng kéo đến bệnh viện. Sếp, sếp có sao không ạ? Hoàng Phố, một trong những đàn em thân cận của Hưởng, lo lắng hỏi. Nhìn đám đàn em đứng kín cả hành lang bệnh viện, Hưởng đáp. Để một vài thằng ở lại đây, còn lại chúng mày giải tán ra ngoài xe chờ. Hoàng hất hàm ra lệnh cho đám đàn em rời đi, đoạn hỏi tiếp. Sếp, em cũng mới nghe tin Kiên chọc chết, giờ lại đến thằng Tâm. Vẫn là do thằng Hùng Dâu làm phải không ạ? Không phải nói thì còn ai vào đây dám chơi tao một vố đau như vậy. Nó tính giết tao. Thằng Tâm vì đỡ cho tao nên mới nguy kịch. Nếu thằng Tâm không đỡ cho tao nhát dao đó thì người đang nằm bên trong phòng cấp cứu là tao chứ không phải nó. Chóng chết. Vậy mà tao còn nghi ngờ nó có liên quan đến việc thằng Bảy làm phản, còn định bụng tra khảo nó nữa. Mới có hai ngày mọi thứ rối tung cả lên. Lũ khốn kia dường như nắm bắt được hết tất cả mọi hành động của chúng ta. Chắc chắn chúng nó lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Mẹ thằng Bảy khấu này, tao thề nếu bắt được mày, tao sẽ cho mày muốn chết cũng không thể chết được. Sếp, bình tĩnh là đã. Trước mắt sếp đi đâu làm gì cũng không nên đi một mình. Mọi việc để bọn em lo liệu. Chưa giết được sếp, thằng Hùng Dâu chưa dừng lại. Không chỉ vậy, phía công an có vẻ như cũng đang dồn hết sự chú ý về chúng ta. Dậu đổ bìm leo, mặc dù trước giờ sếp vẫn có mối quan hệ rất tốt với họ. Tuy nhiên, chơi với công an như chơi với hổ. Khi xuống lưng hổ, ngay lập tức trở thành con mồi. Hưởng nghiến răng nói. Thằng Hùng Dâu chơi tao quả này đau thực sự. Trong mắt đám cớm, ba khu hoạt động việc tổ chức sới bạc bảo kê bến bãi trên danh nghĩa vẫn là của tao. Giờ xảy ra chuyện ở đó, mọi thứ bọn cớm sẽ tìm đến tao để làm tiền. Tiếp đến việc thằng Tâm bị đâm trước cổng bệnh viện, tất nhiên công an sẽ không thể đứng khoanh tay đứng yên được. Mới vừa đây thôi ta đã bị bọn nó hỏi cung, giờ tao mà ra tay làm cái gì khác? Khác nào tự tay nộp mình. Mẹ kiếp thằng chó. Trước giờ tao cứ nghĩ nó chỉ là một thằng máu liều nhiều hơn máu não, một thằng chỉ biết đâm chém. Thật không ngờ có ngày nó lại dồn tao vào thế khó đến mức độ này. Phải chăng đằng sau nó có kẻ nào giật dây chỉ đạo? Bảy gấu à? Không phải. Vậy thì là ai? Tao đã nghĩ đó là thằng Tâm. Nhưng bây giờ ngay cả thằng Tâm còn đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết không rõ. Là thằng nào? Là thằng chó nó dám chơi với tao. Hoàng hỏi. Nhưng sao sếp lại nghi ngờ thằng Tâm? Có phải vì trước kia nó làm việc cho bảy gấu không ạ? Đó chỉ là một lý do nhỏ thôi. Lúc đầu ta cũng nghĩ Kiên chọc là việc bảy gấu làm phản. Ít nhất thằng Tâm cũng có liên quan. Thế nhưng sau cuộc nói chuyện với Đạt Búa thì những nghi vấn đó mới có cơ sở khẳng định. Hoàng hỏi tiếp. Đạt Búa sao rồi ạ? Nó đi cùng Kiên chọc đến dưới bạc và bị bọn Hùng Dâu phục kích. Dù đã cố gắng đưa Kiên vào bệnh viện, nhưng thằng Kiên vẫn không qua khỏi. Bản thân Đạt Búa cũng bị thương không nhẹ. Nó đang ở trong viện đây này. Nhưng như thế thì làm sao sếp lại nghi ngờ thằng Tâm à? Đạt nó kể. Khi chúng nó đến sới bạc, bọn thằng Hùng Dâu cứ như đã biết trước được việc chúng nó sẽ đến đây nên mới đặt bẫy. Chúng để đám Kiên chọc Đạt Búa vào trong rồi đóng cổng ra vào, sử dụng bom xăng tấn công người của ta. Điểm mấu chốt khiến tao nghi ngờ là bởi kế hoạch trừ khử Hùng Dâu chỉ có tao, Kiên Trọc và thằng Tâm biết. Nếu như có ai đó báo trước cho thằng Hùng thì chỉ có thể là thằng Tâm. Ngoài ra mọi việc kể từ khi vũ trường bị cháy đến việc bảy gấu mất tích rồi Kiên Trọc chết, tao có cảm giác phải là một ai đó đứng đằng sau tất cả những chuyện này và lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ. Một kế hoạch mà tao không thể lường trước được. Sau Lão Phúc, tao chỉ nghĩ có một người có thể làm được điều này. Đó chính là thằng Tâm. Hoàng nuốt nước bọt. Là thằng Tâm thật à? Nhưng mà chính sếp đã nói nó đã cứu sếp để rồi bị đâm đến nguy kịch. Mẹ, đúng là như vậy. Cứ cho là thằng Tâm đứng sau tất cả. Mục đích của nó vẫn là giết tao. Vậy thì tại sao nó lại đỡ nhát dao đó? Khi ấy tao cứ nghĩ mình đã bị đâm trúng rồi. Cú đâm thẳng tay đến lút cán. Tao không nghĩ là nó dám diễn kịch bằng cả tính mạng của mình. Đúng lúc ấy cửa phòng cấp cứu mở ra. Hưng đứng bật dậy nhìn vị bác sĩ, Hưng nói. Bác sĩ, bệnh nhân trong đó thế nào? Vị bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ đưa tay lau mồ hôi, đoạn nói với Hưng. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Phải nói là vô cùng may mắn. Nếu như không phải đâm ở trước viện mà là một nơi khác thì chắc chắn là người bị đâm đã chết rồi. Giờ chúng tôi sẽ đưa anh ta vào phòng ICU. Mời người nhà đi theo tôi để hoàn tất một số thủ tục. Hoàng Phú nói. Sếp, sếp mệt rồi cứ ngồi tạm đây để nghỉ. Để em đi. Theo em nghĩ, với những gì thằng Tâm làm cho sếp tới thời điểm hiện tại, nó không thể nào là kẻ phản bội được. Mong sếp hãy suy nghĩ thấu đáo. Nếu đằng sau Hùng Dâu có người giật dây thì chưa biết chừng đây cũng là một trong những kế ly gián của bọn nó. Sếp phải cẩn thận. Hoàng đi theo vị bác sĩ. Hưởng ngồi xuống ghế, tựa lưng ngửa mặt nhìn lên trên trần hành lang bệnh viện. Chẳng lẽ lần này tao sai thật à? Đau đầu thật chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo. Liệu là cái chiêu trò này của Tâm dùng cả tính mạng của mình để đỡ cho sếp Hưởng một nha dao này thì có gây được cái sự tin tưởng lần nữa trong lòng của sếp Hưởng hay không? Hay đây là thực sự Tâm bị đâm bởi Hùng Dâu? Mời quý vị và các bạn chúng ta follow và đăng ký kênh Các Chuyện để chúng ta lắng nghe tập 24 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.